Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 938. Chương 938. Không thổi không thoải mái. Nhìn lấy Kim Tiger đầu tóc đã bị ép thành rơm rạ dáng vẻ. Một bên Phi Lần cười ha ha. Kim Tiger trừng mắt liếc hắn một cái. Trong lòng thầm mắng, bọn này mượn cơ hội trả thù ta tiểu tử. Chờ trở lại Carrington huấn luyện căn cứ thời điểm, ta nhất định cho các ngươi đẹp mắt. Bất quá Kim Tiger vậy 10 phần đắc ý. Hắn giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi phép khích tướng có hiệu quả. Đám tiểu tử này gần nhất quá thuận rồi. Nhất định phải thường thường gõ đánh bọn hắn. Không phải bọn họ còn cho là mình vô địch thiên hạ rồi. Ở Griezmann đánh vào một bóng về sau, MU triệt để tìm về rồi quen thuộc tiết tấu. Trước trận tam xoa kích phối hợp càng phát ăn ý. Thời gian không dài, bọn họ lại lần nữa đánh vào rồi hai bóng. Hai cái này bóng đều là Mbappe đánh vào. Hắn phát huy chính mình ưu thế tốc độ, đem Ajax phòng thủ hậu phương trùng kích thất linh bát lạc. Mà lần này vào bóng là Mbappe lần thứ nhất ở Champions League trong tranh tài vào bóng. Có rất lớn ý nghĩa. Đáng nhắc tới là cái này trận đấu ba cái bóng đều là Salah kiến tạo. Xa cái này trận đấu mùa giải vào bóng số có chỗ hạ xuống. Nhưng là hắn đối đội bóng cống hiến lại một điểm mà vậy không có giảm bớt. Bất luận là chuẩn bị chung kích năm nay giải quả cầu vàng Griezmann, vẫn là ngôi sao mới lập lòe Mbappe, bọn họ có thể có thành tích bây giờ. Theo Salah kiến tạo chặt chẽ không thể tách rời. Ở tranh tài thứ 72 phút thời điểm, Ajax cũng vào bóng rồi. Lần này là tiểu tướng Kluivert. Hắn từ Alonso cùng Koulibaly ở giữa chỗ trống cao tốc cắm vào. Quả quyết rút sút góc xa đắc thủ, trợ giúp Ajax đánh vào một bóng, sửa điểm số vì 3-1. Kết quả này cũng một mực kéo dài đến rồi tranh tài kết thúc. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, trên sân cầu thủ 10 phần hữu hảo trao đổi quần áo chơi bóng. Van Dijk cố ý tìm tới rồi De Ligt. Mết, ngươi hôm nay biểu hiện rất tuyệt. Ta ở MU chờ lấy ngươi. Cố lên, ở giữa sân vị trí bên trên. 35 tuổi lão tướng Carrick tiếp nhận De Jong quần áo chơi bóng. Hắn nhìn lấy trước mặt 19 tuổi tiểu hòa tử. Trong lòng tình ngực nổi lên bốn phía. Hắn cũng nói không ra là cảm động vẫn là sầu não. Tiểu hòa tử, ta cái này trận đấu mùa giải cuối liền muốn giải nghệ rồi. Thật đáng tiếc, không có cơ hội cùng ngươi cùng một chỗ đá bóng. Ta nhìn ngươi đá bóng dáng vẻ, nhớ tới MU rất nhiều lão hỏa kế. Bất quá bọn hắn đều giải nghệ rồi. MU tương lai là thuộc về ngươi. Cố lên, nhỏ Kluivert cởi quần áo chơi bóng. Hướng đi Griezmann phương hướng. Griezmann vậy cởi quần áo chơi bóng, chuẩn bị trao đổi, thế nhưng là không nghĩ tới nhỏ Kluivert vòng qua rồi hắn. Đi thẳng tới Mbappe, ngươi hôm nay biểu hiện thật giỏi. Mbappe cũng cười nói, ngươi biểu hiện cũng không sai. Ta xem qua ngươi gần nhất ở MU vào bóng tuyển tập. Ngươi tuyệt đối sẽ trở thành thế giới đỉnh cấp tiền đạo. Hai người chúng ta người sinh nhật chỉ thua kém nửa tuổi mà thôi. Ngươi liền so ta thành công nhiều như vậy. Ta phải cố gắng, cố lên. Đang mong đợi ngươi có thể theo Ajax đi càng xa. Chỉ có nhiều tham gia trình độ cao tranh tài, nhiều lịch luyện mới có thể có đến nhanh chóng tiến bộ. Huynh đệ, ta ở MU chờ lấy ngươi. Nhìn lấy nhỏ Kluivert cùng Mbappe chuyện trò vui vẻ. Griezmann tốt xấu hổ a, hiện tại hắn quần áo chơi bóng còn nâng ở trên tay đâu. Lúc này, lão tướng Hanla đi rồi qua tới, vỗ Griezmann bả vai, hỏa kế, năm nay ngươi biểu hiện quá tuyệt vời, ta tin tưởng ngươi sẽ cầm tới giải quả cầu vàng. Griezmann tiếp nhận Hanla quần áo chơi bóng, cái này Hà Lan tiền bối cũng đã từng là FIFA đàn quát tháo phong vân nhân vật. Hiện tại lá rụng về cội, về tới Ajax, về tới mộng bắt đầu địa phương. Cái này trận Champions League Ajax mặc dù thua bóng, nhưng là đội bóng trên dưới cũng không có biểu hiện ra quá bộ dáng như đưa đám. Dù sao hai đội bóng chênh lệch rất lớn, dù cho thua bóng rồi, cũng đang tình lý bên trong, mà thắng được cái này trận đấu MU, đã lấy được rồi Champions League 2 thắng liên tiếp, hai người bọn họ chiến tích 6 phân, cao ở đầu bảng, Ajax cùng Inter Milan 1 thắng 1 thua, cùng tích 3 phân ngang hàng thứ 2, Monaco 2 trận chiến đều là thua, điểm tích lũy hạng chót. Tháng 9 phần MU cuối cùng một trận tranh tài là Carabao Cup vòng thứ 3 tranh tài. MU đối thủ là đến từ cấp bậc thấp thi đấu vòng tròn Bradford. Cái này trận đấu MU toàn đội hình dự bị xuất chiến. Chẳng diện y nguyên chiếm cứ tuyệt đối áp đảo ưu thế. Ở hiệp 1 tranh tài 45 phút đồng hồ bên trong, MU liền đã 3-0 giành trước. Sané, Erlai cùng Maso đều vào một bóng, trước giờ khóa chặt rồi thắng cục, nửa chặng sau vừa mới bắt đầu, Maso liền bị đối thủ xúc ngã xuống đất, bị rồi chút vết thương nhẹ. Tuy rằng Adopo sau khi kiểm tra, nói không có vấn đề, nhưng là Kim Tiger y nguyên để Maso xuống sân nghỉ ngơi. Phòng ngừa xuất hiện ẩn hình thương bệnh. Kim Tiger để tuổi trẻ thể lực dư thừa Mbappe đăng tràng, thay thế Mbappe đánh tiền đạo vị trí. Tiếp xuống tranh tài, liền thành Mbappe một người biểu diễn. Ở dưới nửa chàng 45 phút đồng hồ bên trong, Mbappe một cái người đỉnh đầu chân đá, 10 phần nhẹ nhõm liền lên diễn hat-trick. Cuối cùng MU 6-0 đại thắng đối thủ, thuận lợi lên cấp vòng tiếp theo. Cái này trận đấu chói mắt nhất ngôi sao cầu thủ không thể nghi ngờ là Mbappe. Hắn hat-trick nhẹ nhàng như thường, không có làm sao tốn sức. Ở tháng 9 phần Manchester United bên trong cầu thủ xuất sắc nhất bình chọn bên trong, Mbappe bị MU fan hâm mộ hiệp hội bình chọn vì hàng tháng được hoan nghênh nhất cầu thủ. Để cho chúng ta nhìn xem Mbappe ở thần kỳ tháng 9 biểu diễn a. 3 trận thi đấu vòng tròn đánh vào 4 bóng, 2 trận Champions League đánh vào 2 bóng, 1 trận Carabao Cup đánh vào 3 bóng, hàng tháng tổng vào bóng số 9 bóng. Mà ở tháng 8 3 trận Premier League bên trong, Mbappe hết thảy đánh vào rồi 3 hạt vào bóng, tính cả UEFA Super Cup 3 hạt vào bóng. Mbappe tháng 8 tổng vào bóng số là 6 bóng, hết hạn cho đến bây giờ. Thi đấu vòng tròn bắt đầu rồi vẫn chưa tới thời gian 1 tháng. Mbappe thế mà ở các đầu trên chiến tuyến đánh vào rồi 15 hạt vào bóng. Cái số này đơn giản quá kinh khủng rồi. Hiện tại lại hồi tưởng mùa giải đầu mọi người đối Mbappe nghi vấn. Đây quả thực là quá khó mà tin nổi. Mbappe dùng chính mình biểu hiện để toàn bộ thế giới vì hắn mà kinh ngạc. Liền xem như trước trận đấu mùa giải biểu hiện cực kỳ xuất sắc Dembele. Đơn trận đấu mùa giải vào bóng số vậy không gì hơn cái này. Mbappe ưu điểm lớn nhất không phải là xuất chúng kỹ thuật, mà là cái kia khỏa thành thục, ổn trọng trái tim. Nhưng nhìn hắn đá bóng phong cách, căn bản không giống như là một cái không đến 20 tuổi hài tử. Bất luận đối mặt đội bóng khốn cảnh thời điểm, vẫn là đối mặt cường đại đối thủ thời điểm, Mbappe đều có thể không kiêu không gấp, đem tỉnh táo đá bóng, đem chính mình thực lực phát huy đến trình độ cao nhất. Hắn tuy rằng vẫn còn rất nhiều không đủ, nhưng là hắn tuổi tác đơn giản làm cho người kinh khủng. Đội trưởng Carrick đều có thể làm hắn thúc thúc rồi. Mbappe đặc sắc biểu hiện, để tất cả phê bình người đều ngậm miệng lại. Các bà mai thể đều nhanh tạo thành rồi, mẫu thổi bầy. Mỗi ngày chỉ cần có MU tin tức, 89 phần 10 liền sẽ thuận tiện thổi thổi Mbappe. Các phóng viên làm không biết mệt, mà mẫu thổi bầy chủ nhóm liền muốn thuộc Sky TV Morris rồi. Hắn ở tiết mục bên trong thường xuyên theo thói quen thổi thổi Mbappe.